Sự rung động có chủ ý, chương 102, bên cạnh Hạ Văn Lễ, có người phụ nữ khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Minh Diệu cũng không rõ lý do cụ thể là gì, chỉ biết rằng từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của cậu, vị viện trưởng Hách này cứ cách một khoảng thời gian lại đến nhà họ, nói là thăm hỏi định kỳ, mỗi lần như vậy đều mang theo quà nhỏ cho chị gái, dĩ nhiên cũng có phần của cậu. Trùng Minh Diệu không phải trẻ mồ côi, có những cảm xúc cậu không thể thực sự đồng cảm được. Nhưng trong lòng chị gái, vị viện trưởng Hách này là người đặc biệt. Chính vì thế, cho dù không mấy thích, cậu cũng chưa từng nói ra. Viện trưởng Hách gần 60 tuổi, tóc ngắn, dáng người hơi tròn trịa, lúc cười trông rất hiền hòa, giọng nói lại dịu dàng, thân thiết nên bọn trẻ con đặc biệt quý bà. Cháu chào mẹ Hách ạ. Trung Thư Ninh lễ phép chào hỏi bà. Con xin lỗi vì cứ thất hẹn mãi. Lẽ ra con nên đến thăm sớm hơn. Con bận rộn, ta hiểu mà, không sao đâu. Trung Thư Ninh lại nán lại chơi với bọn trẻ một lúc rồi mới theo viện trưởng Hách vào văn phòng. Cánh cửa vừa khép lại, thế giới bên ngoài như lập tức yên tĩnh hẳn. Qua khung cửa sổ vẫn có thể thấy Trung Minh Diệu đang chơi xích đu cùng vài đứa trẻ. Ninh Ninh, dạo này con vẫn ổn chứ? Viện trưởng Hách rót cho cô một cốc nước. Cũng tạm ổn ạ, chân con sao rồi? Ta lo lắm. Nhưng trong viện bận quá, mãi không sắp xếp được thời gian. Nghe nói con lại tham gia thi đấu, chân có chịu được không? Đừng cố quá đây nhé, con biết rồi à, mẹ dạo này vẫn khỏe chứ à? Viện trưởng Hách lẽ ra đã nên nghỉ hưu từ 2-3 năm trước, nhưng vì nói không nỡ rời lũ trẻ nên vẫn cố gắng làm việc. Tuổi già rồi, đôi lúc cũng đuối sức, nhưng ta vẫn cố gắng. Viện trưởng Hách mỉm cười, chỉ cần thấy bọn trẻ sống tốt là ta mãn nguyện rồi. Sau một hồi thăm hỏi khách sáo, viện trưởng Hách mới dè dặt lên tiếng. Con và Chu Bách Vũ rốt cuộc vì sao lại chia tay? Là vì Trung Minh Nguyệt, hay vì cậu ta dây dưa không rõ ràng với người khác? Mà sao đột nhiên lại ở bên một người họ hả? Lần trước số tiền quyên góp dưới tên con, là do anh ta bỏ ra à? Trung Thư Ninh khẽ cười. Chuyện giữa con và anh ấy, không thể giải thích rõ ràng trong một hai câu được, mẹ đừng hỏi nữa. Vậy anh ta đối xử với con có tốt không? Rất tốt à? Viện trưởng Hách quan sát cô một hồi, chậm rãi nói. Ninh Ninh, ta là người nhìn cháu lớn lên đấy, đừng gạt bác nhé. Con sao dám gạt mẹ Hách được à? Ta chưa từng gặp vị Hạ tiên sinh kia, nhưng lần trước có gặp cậu Trần tới quyên góp. Cảm giác những người như thế, không ai đơn giản đâu. Con ở bên một người như vậy, phải thật cẩn thận đấy. Nghe đến đây, Trung Thư Ninh hơi sững người. Cậu Trần đó, có nói gì không ạ? Trong ấn tượng của cô, Trần Tối là người khá tốt. Cũng không nói gì cụ thể, chỉ là trông không dễ tiếp cận, có khí chất kiểu người không dễ dây vào. Dù sao Trần Tối cũng là trợ lý đặc biệt của Hạ Văn Lễ. Đối với Trung Thư Ninh thì luôn niềm nở thân thiện bởi cô có thân phận đặc biệt. Nhưng khi đối mặt với người ngoài, anh ta đương nhiên sẽ giữ thái độ nghiêm túc, công việc là công việc. Ngữ khí của viện trưởng Hách rõ ràng có ẩn ý. Ninh Ninh à, ta không rõ vì sao con lại ở bên người đó, nhưng ngoài kia đang đồn đoán không hay chút nào. Ta phải nhắc con một câu, có những người quyền thế lớn như chúng ta, không quyền, không thế, không bối cảnh, thật sự không kham nổi đâu. Nghe nói nhà họ Hạ là chỗ rồng ẩn hổ tàng, cháu cứ thế đi theo cậu ta. Sau này kiểu gì cũng phải chịu thiệt thòi thôi. Trung Thư Ninh mím chặt môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi cô ở bên Chu Bách Vũ, viện trưởng Hách chưa từng nói những lời này. Nhà họ Chu cũng có thế lực không nhỏ ở Thanh Châu. Bản thân Chu Bách Vũ trước khi theo đuổi cô cũng từng có không ít bạn gái, dính không ít tin đồn tình cảm. Tự nhiên lại có cách nói như vậy, thật khiến người ta thấy là lạ. Ninh Ninh, sau này con, viện trưởng Hách bâng quơ hỏi, con không định chuyển đến kinh thành sống với cậu ta đấy chứ? Có thể à, vậy. Hai người thật sự có thể đi được đến cuối cùng sao? Trung Thư Ninh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bà. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của cô, viện trưởng Hách cười cười xòa. Đấy, con xem, ta già rồi, lại hay lo chuyện bao đồng. Người trẻ các con làm gì cũng có suy nghĩ riêng cả. Coi như ta lắm lời đi, con đừng để tâm nhé. Bà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhà họ Trung dạo này cũng xảy ra nhiều chuyện quá. Ta thật không ngờ họ lại đối xử tệ với con áo như vậy. Mỗi lần con đến thăm, sao con không kể gì? Trung Thư Ninh đã quen với việc chỉ kể điều tốt, giấu nhẹm những chuyện buồn. Đối với những đứa trẻ như cô, được nhận nuôi đã là ân huệ lớn. Phải biết đủ, phải biết ơn. Nhưng mà, nhà họ Trung dạo này cũng rối ren lắm. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, nhưng trong lòng Trung Thư Ninh vẫn cảm thấy hôm nay viện trưởng Hách có gì đó rất khác lạ. Một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng nhưng khó có thể phớt lờ. Ngay cả khi đã rời khỏi trại trẻ mồ côi, cảm giác lạ lùng ấy vẫn không sao dứt bỏ được. Trung Thư Ninh cứ mãi nghĩ về chuyện đó. Bà và Trần Tối hình như mới chỉ gặp nhau một lần khi anh đến quyên góp. Làm sao mà viện trưởng Hách lại kết luận được rằng anh ấy là người khó dây vào, hay là có sự hiểu lầm nào ở đây? Trung Minh Diệu nhận ra sự khác thường của cô, liền hỏi. Chị, viện trưởng Hách nói gì với chị thế? Chỉ là trò chuyện linh tinh thôi. Nhưng Trung Minh Diệu không tin chỉ là chuyện phiếm. Trước đây, nhà họ Trung năm nào cũng quyên góp cho trại trẻ, còn quay video hay chụp ảnh làm truyền thông cho các hoạt động từ thiện. Viện trưởng Hách là người biết ứng xử, nói năng khéo léo, rất được lòng mọi người. Trong tủ kính trưng bày ở hành lang trại, trước kia còn treo ảnh viện trưởng chụp chung với ba cậu. Nhưng lần này cậu quay lại, phát hiện tất cả ảnh đều đã bị gỡ xuống. Dù nhà họ Trung giờ có sa sút thật, nhưng những khoản tiền quyên góp mấy năm qua là có thật. Cần gì phải bạc bẽo đến vậy? Trung Thư Ninh phải đến phòng tập luyện múa. Trung Minh Diệu đưa cô đến tận nơi. Khi đã bắt đầu luyện tập, cô như quên hết thời gian. Lúc Lý Khải đến đón thì trời đã tối hẳn. Cô không về thẳng Lan Đình mà ghé qua hiệu thuốc đông y gần đó. Nhân viên thấy cô liền cười tươi. Trung tiểu thư hôm nay muốn mua gì nữa à? Bên em vừa nhập trầm hương và quế hoa loại ngon. Cho tôi lấy thêm một ít an tức, bạch cập, quế chi. Nhân viên nhanh tay ghi lại. Cô muốn xay bột luôn không? Trung Thư Ninh gật đầu. Xay thành bột sẽ tiện cho cô chế hương hơn. Chọn thuốc, cân đo, rồi đem đi nghiền. Mất khá nhiều thời gian. Trong lúc chờ, cô tranh thủ ăn tối ở quán nhỏ gần đó. Dù mời Lý Khải đi cùng nhưng anh từ chối, chỉ lặng lẽ đợi ở gần. Ăn một mình thật chẳng vui vẻ gì. Cô vừa ăn vừa nghịch điện thoại, tay cầm đũa khẽ gầy vài lát rau trong đĩa. Do dự một lát, cuối cùng vẫn nhấn gọi cho Hạ Văn Lễ. Giờ này nếu anh nghỉ ngơi thì chắc cũng đã tỉnh rồi. Cuộc gọi kết nối nhưng vẫn mãi không ai nghe máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ anh vẫn đang ngủ hoặc bận. Ngay khi cô định ngắt máy, cuộc gọi lại bất ngờ được bắt. Cô còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nữ mềm mại, nũng nịu. Xin chào. Bàn tay đang cầm đũa của cô khựng lại. Một chiếc đũa trượt khỏi tay, rơi xuống đĩa, phát ra tiếng va chạm khẽ khàng, kéo cô trở về thực tại. Alo. Giọng nữ ấy lại vang lên lần nữa khi thấy đầu dây không có phản hồi. Trung Thư Ninh nhìn màn hình, đúng là số của Hạ Văn Lễ. Đây không phải điện thoại của Hạ Tiên Sinh sao? Cô tìm Văn Lễ à? Anh ấy đang nghỉ, có chuyện gấp không? Có cần tôi gọi anh ấy dậy không? Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô như trống rỗng. Cô chỉ thốt lên một câu, không cần, rồi dứt khoát cúp máy. Thế nhưng, giọng nữ kia như vẫn vang vọng trong đầu, không tài nào xua đi được. Nghỉ ngơi, tức là đang ngủ, bên cạnh anh, còn có người phụ nữ khác. Cô cụp mắt xuống, siết chặt đôi đũa trong tay, cố gắng khống chế cảm xúc. Nhưng trong lòng như có một dòng sóng chua xót trào dâng mãnh liệt, từng lớp cuộn tới. Ngực cô như bị ai bóp nghẹt, khó thở đến đau đớn, cả người bỗng chốc tê dại. Không khí như đông cứng lại, nụ cười nơi khóe môi dần cứng đờ, ngay cả việc cầm đũa cũng trở nên gượng gạo. Cảm giác này, cô chưa từng trải qua. Ninh Ninh, thôi thì thừa nhận đi, em đang ghen rồi. Cách chương.